Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 307, chương 308, lâu bên trên nhã tòa. Đi, đi ăn cơm, chúng ta ăn tôm. Chúc mừng một tí, ta đã cùng Tống tỷ nói qua. Sau đi ra cửa hàng, Tô Anh lôi kéo Tuyết Nhi, Dương Thần Hy cùng một chỗ hướng đông bắc đồ ăn thường ngày quán đi đến. Chu Tà chỉ có thể đi theo phía sau lắc đầu. Lý do này, hắn vậy mà không cách nào phản bác. Hơn 6 giờ, chờ bọn hắn đến trong tiệm đã khách quý chật nhà. Bốn người chỉ có thể dương mắt nhìn. Đến trong tiệm mình ăn cơm thế mà không có vị trí. Chu Tà cũng là say. Các ngươi thất thần làm gì? Đi, lên lầu, ta cho các ngươi lưu lại vị trí. Nhìn thấy Chu Tà, bốn người gỗ sững sờ đứng tại kia. Tống Hải Lan cười, lâu bên trên còn có. Chu Tà cùng Tô Anh liếc nhau, bọn hắn thế mà không biết. Bốn người đi theo Tống Hải Lan đi đến lâu bên trên. Hai mắt tỏa sáng, nơi này rất không tệ nha. Lâu bên trên cũng không có quá lớn không gian, ra mấy cái ở người gian phòng liền một khối chỉ đủ thả một cái bàn đất trống. Hiện tại đất trống bên trên nhiều một cái bàn, vệ sinh cũng quét dọn sạch sẽ, vừa vặn còn lân cận lấy cửa sổ, đã thanh tịnh lại dễ chịu. Không sai, Chu Tà hài lòng gật đầu. Hắn người này kỳ thật vẫn là ưa thanh tịnh, liền biết người sẽ nói như vậy. Hiện tại sinh ý càng ngày càng tốt, ta tại 830 muốn không muốn rời ra ngoài ở. Đem mấy cái này gian phòng cũng sửa chữa một tí làm bao xương dùng. Tống Hải Lan đem ý nghĩ của mình xách ra, nàng tin tưởng Chu Tà nhất định sẽ đồng ý. Đây là chuyện tốt, được, a, Tống tỷ ngươi tự mình làm chủ. Còn có nếu như bên cạnh cửa hàng có chuyển nhượng mục đích, ngươi liền trực tiếp cầm xuống, tiệm chúng ta cũng có thể mở rộng một tí. Còn có ngươi liền lại chiêu hai người tay giúp đỡ chút đi. Nhìn đem ngươi cùng A-di mệt, vạn nhất đem chúng ta đại trù vội vàng, chúng ta ăn cái gì nha? Chu Tà nhìn xem gầy gò chút Tống Hải Lan, biết trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, hắn cái này vung tay trưởng quỹ là cơ bản không có tới giúp qua một chút. Tốt, toàn nghe trưởng quỹ phân phó. Ha ha ha. Tống Hải Lan ra dáng khẽ khom người, trêu đến mấy người cười to. Thần Hy muội muội, ngươi chịu khổ, hôm nay cái này bỗng nhiên tính Tống tỷ, cho ngươi chúc mừng một tí, ngươi nhưng phải cùng ta nói một chút chuyện đã xảy ra. Có Chu Tà xuất thủ, sự tình khẳng định cực kỳ kích thích a. Chỗ nào có thể nói là kích thích a, ta bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ. Dương Thần Hy mặt mũi tràn đầy đắng chát, cái này kích thích nàng cũng không mong muốn. Tiếp lấy nàng cho ba nữ đại khái nói một chút chuyện đã xảy ra. Có địa phương giảng không thông, Chu Tà giúp đỡ giải thích một tí. Đương nhiên, Chu Tà ôm Trần Như Nhộng nàng, còn có cho toàn thân trần trụi nàng cắt chỉ sự tình nàng tự nhiên không nói, nghĩ đến đều xấu hổ đỏ mặt. Huống chi nói, cuối cùng nghe ba nữ cảm giác toàn thân nổi da gà. Tuyết Nhi khóc ôm chặt lấy Dương Thần Hy. Tỷ tương đương ngươi chịu khổ. Nhà đầu ngốc, thật là đáng sợ. Nữ nhân kia hoàn toàn không đem người làm người nhìn. Nàng còn có nhân tính a? Đơn giản liền là cái đồ biến thái ác ma mà. Tô Anh Nhẫn không ở bên cạnh đậu đen rau muống một câu. Nàng nghĩ đến chính mình còn vẫn giống nữ nhân kia chạm qua mặt, trong lòng không khỏi trở nên lạnh lẽo. Có đôi khi lòng người nhưng so sánh quỷ tà cái gì kinh khủng nhiều. Chu Tà nhàn nhạt nói một câu, bốn nữ nhao nhao gật đầu nói phải. Có lẽ là vì tê liệt bản thân tâm ngọn nguồn nghĩ mà sợ. Cũng thật sự rất để ăn mừng. Mấy người uống hết đi rượu, Dương Thần Hy tửu lượng để Chu Tà một trận xấu hổ. Đây là Kiều Kiều nhị đại a, rõ ràng là tiểu cô nương, kia uống rượu cùng uống nước đồng dạng, một bình rượu đế, xê đi, xúc miệng, hai bình xuống dưới còn có thể chạy. Nhìn thấy Chu Tà nhìn mình ánh mắt có chút mộng, Dương Thần Hy cười, Chu Tà ca, ngươi đừng thấy lạ, ta từ nhỏ tử lượng liền tốt. Đến trước ở kinh thành quán ba bên trong chú hát, ba ngày hai đầu có người cho ta rót rượu, kết quả cuối cùng đều là bị ta rót nằm sấp. Chu Tà gật gật đầu, mắt nhìn cầm một chai bia tại kia ngụm nhỏ uống Tô Anh. Lập tức cảm thấy đã từng tiểu thái muội Tô Anh cái này sẽ là cỡ nào thục nữ, tương đương Tuyết Nhi đoán chừng là từ nhỏ bị Dương Thần Hy họa hại, thế mà cũng đi theo uống một bình. Nhà đầu này cũng là thâm tàng bất lộ a. Bất quá Chu Tà đối nữ hài tử uống rượu ngược lại là cũng không ghét, phản lại cảm thấy có cỗ bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ hiệp phong phạm. Chu Tà ca, ta mời ngươi một chén, thật cảm ơn ngươi hôm nay có thể tới cứu ta, bằng không thì ta thật liền thảm rồi. Ta làm, ngươi tùy ý. Nói xong cho mình ba lượng ba chén tử cùng Chu Tà trong chén đổ bên trên tràn đầy một chén, hướng phía Chu Tà nâng ly một cái, một ngụm khó chịu, nguyên bản liền mặt đỏ thắm bên trên tựa như thêm một vòng ánh nắng chiều đỏ. Chu Tà một mặt xấu hổ, nữ hài tử mời rượu chỗ nào còn có thể tránh, mặc dù hắn không quá am hiểu uống rượu đế, nhưng vẫn là cũng bưng chén rượu lên ngửa cổ một cái xử lý. Xa tương đương, rượu này thật là sức lực. Nhìn thấy Chu Tà uống rượu xong cau mày biểu lộ Dương Thần Hy hoạt bát cười, nàng lại cho mình cùng Chu Tà đổ bên trên một chén. Một chén này là đa tạ ngươi để cho ta trùng hoạch tự do. Tô Anh cùng Tiểu Tuyết cho là Dương Thần Hy là uống say nói mê sảng, cứu nàng cùng để nàng trùng hoạch tự do không là một chuyện a. Làm sao kính hai lần. Nhưng các nàng đều vui lòng nhìn thấy Chu Tà ăn hồi xẹp, cho nên không nói, mà Chu Tà tự nhiên là biết Dương Thần Hy nói là linh hồn bên trên tự do. Nếu như Chu Tà không cho nàng đem hồn phách bên trên màu đen sợi tơ phá hủy, kia nàng mặc dù được cứu, nhưng tự do lại vẫn không có. Bởi vì nghĩ đến Chu Tà cho mình cắt chỉ họa diện, Dương Thần Hy nguyên bản liền đỏ lên mặt càng thêm đỏ. Đinh tương đương, hai người đụng phải đụng một cái chén. Lần nữa xử lý, uống đến cuối cùng, Chu Tà đều cảm giác được chính mình có vẻ say. Hốt hoảng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.